Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 128 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, bây giờ thì xin kính mời quý vị các bạn vào nghe truyện. Chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe truyện vui vẻ, cũng như là có thật nhiều sức khỏe nhé. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lại vào lúc này, bọn họ cảm nhận ánh mắt của Đại Hắc đang nhìn chăm chăm vào. Trong lòng lập tức phát lạnh, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, da đầu gần như muốn cất cánh bay lên. Nam tử đầu trọc kia thân thể mềm nhũn hoảng sợ nói, Cậu đại gia, chúng ta sai, chúng ta hồ đồ, chúng ta não tàn, cậu đừng chấp nhặt với chúng ta. Một chào. Đại Hắc mở miệng nói với giọng cao ngạo lạnh lùng, tuy rằng trên người bị chọc một nửa, một nửa còn lại thì lông chó vẫn đang đón gió bay múa, tỏa sáng đèn nhánh, phiêu giật, mềm mại. Lửa giận của ta cần phải có người tới tiếp nhận. Ta chỉ xuất một trào, ngăn cản được, có thể sống. Lời nói của nó rơi xuống, chân chó từ từ giơ lên, nhẹ nhàng vẩy về phía trước. Một cái bóng mờ hình chân chó vô cùng lớn được ngưng tụ lại giống như máy ủi đất lao về phía mọi người của thế giới Vân Hoang. Một trào này dần đương thực ở trong không trung, giống như chân chó của Đại Hắc được phóng tới lớn vô số lần, rời núi lấp biển, ầm ầm mà tới, đẩy tiến về phía trước. Một trào này kinh khủng quá mức, căn bản không phải người thường có khả năng ngăn cản. Khí tức cường đại bao phủ lại đám người thế giới Vân Hoang. Cảnh tượng này cùng với cảnh tượng thiên thạch bắn tới vừa rồi rất giống nhau. Chỉ có điều đối tượng thay đổi. Sắc mặt của đám người thế giới Vân Hoang thay đổi lớn, vận chuyển pháp lực một cách điên cuồng, nâng lực lượng bản thân lên tới đỉnh phong. Không dám giấu dốt chút nào, thậm chí tiêu hao tất cả tiềm lực, chỉ cầu có thể sống. Chân chó một đường quét ngang, nghiền ép lấy mọi thứ. Chẳng mấy chốc, đã đẩy bọn họ bay ra xa không biết bao nhiêu. Đảo mắt đã biến mất sâu trong hỗn độn, không còn rõ sống hay chết. Mọi người của thế giới Hồng Hoang trơ mắt đứng nhìn, nhịn không được mà mím chặt môi. Ở trong đó thế nhưng có 6 tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Như vậy mà như đồ chơi, cầu đại gia ủy vũ. Đại Hắc, ngươi để chọc như vậy mà trở nên mạnh mẽ. Tiểu Bạch đánh giá Đại Hắc lại nói tiếp. Ta cảm thấy sau này khi ngươi tức giận có thể hô to tám muốn chọc, mau tránh ra. Cảnh tượng này sẽ rất hùng tráng. Mặt chó Đại Hắc vẫn hiện ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, giống như căn bản không nghe thấy lời của Tiểu Bạch. Tự mình nhặt lông chó chóc ra lên. Còn may không có chọc hết, dán vào còn có thể dùng. Đám người nữ oa dốc sức nín cười, vội quay đầu đi, một mặt nghiêm túc giả bộ dáng vẻ không nghe thấy được gì. Hai tên đại lão đang trêu chọc nhau, đây không phải mà chuyến chúng ta phàm phu tục tử này có thể tham gia. Ta cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết, ta rất vô tội. Mạng nhỏ quan trọng. Cảm nhận được Tiểu Bạch đang chậm rãi tới gần, bọn họ càng nghiêm mặt, tim đập rộn lên, căng thẳng khôi phục. Nữ oa chân thành tiến lên cảm kích. Cảm tạ ân cứu giúp của Tiểu Bạch đại nhân. Tiểu Bạch mở miệng. Các người toàn là khách của ta, tự nhiên cũng nên cung cấp cho các người một cái hoàn cảnh ăn uống tốt đẹp. Đây là chức trách của một tên đầu bếp có trình độ. Vương Mẫu vẫn khó có thể tin nhỏ giọng. Tiểu Bạch đại nhân, nhài đi ra ngoài chính là gọi chúng ta trở về ăn cơm sao? Không sai. Tiểu Bạch gật đầu. Làm ảnh hưởng đến bữa ăn của khách là không tôn trọng các món ăn. Đây là tội đáng chết. Đám người Ngọc Đế nhìn nhau không nhịn được ra, nở nụ cười khổ. Trong lòng thầm nghĩ, quả đúng là trời đánh tránh bữa ăn. Ba tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia chết cũng không phải là oan à. Nếu như bọn họ biết mình bởi vì một bữa ăn cơm mà gặp phải tai họa ngập đầu như vậy, sợ rằng sẽ tức giận tới chết đi sống lại. Tiểu Bạch nói lời thúc giục. Nhanh, món ăn mới đã lên bàn, không được lãng phí. Mọi người lập tức chấn động toàn thân, giật mình vô cùng thận trọng. Vậy đi thôi. Tiểu Bạch đại nhân yên tâm, món ăn chính là mạng của chúng ta. Bây giờ ta thiêu đốt pháp lực, bay tới ăn. Lãng phí, hai từ này không tồn tại trong từ điển của ta. Có cần ta ăn cả đĩa không? Không dối gạt ngài, đây là sở trường của ta. Cũng vào thời gian này, ở một khu vực nào đó bên trong hỗn độn hải, nơi này là một vùng tối tăm, từ bên ngoài nhìn vào là một cái vòng xoáy đỗ đen vô cùng to lớn. Thân trong hỗn độn hải nguy cơ vô tận này tỏa ra khí tức quỷ dị mà cường đại. Một đôi mắt tạo thành từ hỏa diễm màu tím đột nhiên mở ra, ẩn chứa trong khí tức hủy diệt vô tận. Giọng nói uy nghiêm và trầm ấm vang lên. Trong thành viên cao cấp của chúng ta có người chết, đi thăm dò chút, rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Lại có một đôi mắt màu vàng óng đột nhiên sáng lên, cao quý đến mức khiến ai cũng phải bái phục. Lập tức chết 3 thành viên cao cấp, bên trong hỗn độn có lực lượng nào có thể làm được? Thực sự hiếm thấy, thú vị. Trong hồng hoang, mưa gió giả dích, mưa liên tục không ngừng. Đám người Ngọc Đế tâm tình vô cùng phức tạp. Trở về từ trong hỗn độn, cảm nhận được sự biến hóa trong thiên địa, vẫn cảm thấy rung động, sợ hãi, thán phục. Mảnh thiên địa quen thuộc này bây giờ đã trở nên vô cùng lạ lẫm. Bọn họ có thể cảm nhận được nhịp đập của thế giới này đang sinh trưởng, mở rộng, đang mạnh lên. Dấu tích của tuyệt địa thiên thông đã biến mất hoàn toàn. Tiên giới và phàm trần đã nối liền lại với nhau, không còn cách nói phi thăng nữa. Pháp tắc vốn thiếu sót này đã hoàn chỉnh, hơn nữa cường đại hơn, phong phú hơn và có nhiều khả năng hơn. Không nói hỗn nguyên đại la kim tiên, xem như ở nơi này tu luyện tới cảnh giới thiên đạo cũng có thể. Đây là một cái thế giới to lớn vô biên. Hơn nữa, đồng thời bọn họ còn đang có một loại cảm giác. Thế giới hồng hoang này đã thay đổi rất nhiều, mặc dù không nói ra được nhưng tuyệt đối có biến hóa về mặt bản chất so với vốn có của thế giới trước đó. Đám người Ngọc Hoàng, Nữ Oa, đám người này hiện tại tồn tại từ thời viễn cổ cho tới nay tự nhiên phát hiện ra. Điều kiện thế giới này mang tới so với lúc khai thiên đập địa ban đầu còn tốt hơn rất nhiều. Có được tạo hóa to lớn nhất, đương nhiên hiện tại cao cấp hơn vô số lần so với thời viễn cổ. Vân Thục cảm nhận được tiên khí trong thế giới này ẩn chứa đạo nồng đậm, cùng với không khí tràn nhập lực lượng pháp tắc, nhịn không được mở miệng. Nữ Oa đạo hữu, ngươi còn nhớ rõ thần vực mà ta đã nói với ngươi không? Thần sắc Nữ Oa khẽ động. Ý Vân Thục đạo hữu là cao nhân chế tạo hồng hoang thành thần vực. Không rõ cho lắm. Vân Thục đắc đầu nói tiếp. Tuy nhiên dưới loại điều kiện này tới xem, tuyệt đối đã vượt qua tiêu chuẩn của thế giới. Ta cảm thấy cũng chỉ có thần vực mới có thể xứng đôi được. Hai người đều hít vào một hơi thật dài, trong lòng sao động mạnh. Không nghĩ tới thần vực mà hai người thảo luận trước đó không lâu, bây giờ lại là tự mình trải nghiệm thần vực do cao nhân sáng tạo. Hơn nữa còn sáng tạo ra thần vực trên nền móng của hồng hoang. Đây quả thực là quá mộng ảo, giống như đang nằm mơ. Nữ Oa đạo hữu, nếu là thần vực, vậy chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Sắc mặt Vân Thục trở nên ngưng trọng, lo lắng mở miệng. Chỉ sợ sẽ nghênh đón những trận chiến đấu lớn trong tương lai. Bên trong hỗn độn, vô số cường giả trí cao và thiên kiêu đến từ các thế giới khác nhau đều đang tìm kiếm tung tích của thần vực. Chính là hy vọng có thể thu hoạch được cơ duyên trong đó, tới tìm kiếm phương pháp tiến thêm một bước. Mà ở trong đó không chỉ là thần vực, còn là thần vực vừa mới hình thành, lực hấp dẫn này có thể tưởng tượng được. Một khi để người ta biết được vị trí hồng hoang, vậy vô số cường giả đều sẽ mộ danh mà tới. Tới lúc đó, bí cảnh khắp nơi trên đất, tranh đoạt cơ duyên sẽ sản sinh ra một đại thế vô cùng to lớn. Ta đây tự nhiên hiểu. Nữ Hoa gật đầu, sau đó thì nghiêm mặt, nắm thật chặt nắm đấm trong tay. Có điều, nơi này là hồng hoang, cũng là cao nhân ban cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải tu luyện cho tốt, xem như xuất hiện chiến tranh lớn cỡ nào thì chắc chắn cũng phải cẩn thận bảo vệ nơi này. Càng sẽ không để cho người ta tới quấy rầy cao nhân. Nương nương nói rất đúng. Ngọc Đế gật đầu đồng ý, dừng chút trên mặt lộ ra vẻ suy tư nói. Tu vi cao nhân đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng, ngay cả thần vực cũng có thể sáng tạo ra. Vậy nương nương nói, có phải cao nhân đây là cố ý tạo nên hay không? Mục đích chính là để thế giới này càng trở nên đặc sắc hơn. Ngọc Đế nói có đạo lý. Ta cảm thấy sự thay đổi của hồng hoang lần này chính là cơ duyên, cũng chính là khảo nghiệm. Vương Mẫu tiếp lời nói. Nhân vật như cao nhân, thích dạo chơi thế gian, thích làm theo ý mình. Nếu là trò chơi, vậy rõ ràng sẽ đề cao độ khó của trò chơi khi cảm thấy nhàm chán. Tổ chức ra một trận chiến lớn ở đây, ta nghĩ rằng đó là điều cao nhân rất vui khi được nhìn thấy. Mà việc duy nhất của chúng ta làm chính là không được cô phụ sự kỳ vọng của cao nhân, từ đó trổ hết tài năng. Đúng vậy à, cao nhân đã cung cấp cho chúng ta nhiều tạo hóa như vậy, nếu còn không bằng người khác, vậy chúng ta xem như thật không còn gì để nói. Tóm lại, cố gắng lên. Vì nhanh chóng đứng vững gót chân, thu hoạch được càng nhiều tạo hóa, cần phải xem là thiết lập thế lực của mình nhiều hơn. Ở vào lúc mỗi người có suy nghĩ riêng của mình, bọn họ đã về tới thiên cung. Đã thấy thiên cung bây giờ lớn hơn gấp trăm lần so với trước đây, không chỉ kiến trúc vốn có càng xoa hao hơn, tinh hà xung quanh thiên cung cũng trở nên to lớn, sáng chói lạ thường, giống như còn có sóng tinh quang đang chen trúc. Ngàn hoa rơi loạn, điềm lành đầy trời, càng có ánh sáng vàng thánh khiết mênh mông nhấp nháy. Mỗi viên ngói, viên gạch tuy rằng trông không có thay đổi bao nhiêu, nhưng mọi người có thể cảm nhận được chất liệu đã đạt được đề cao rất lớn. Nói tóm lại, khí phái nhiều lắm. Cũng đúng, nếu thiên cung còn là thiên cung trước kia, so với thiên địa bây giờ xem như quả thực là quá đơn giản. Huống chi, trong thiên cung còn có công đức thánh quân điện, đây chính là nơi ở của cao nhân. Chúng thần tiên ở thiên cung tự nhiên là cười tới không nghiệm được miệng. Những người khác thì hâm mộ, đồng thời trong lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn. Cũng không biết chỗ mình biến thành dáng vẻ thế nào. Hắc Bạch Vô Thường nhắc tới địa phủ, hải tộc nhắc đến biển cả, vân vân, hận không thể lập tức trở về nhìn xem. Hôm sau, thế giới mới, một ngày mới. Ánh nắng mặt trời lộ ra vô cùng sáng tỏ và ấm áp, mang tới ánh sáng cho thế giới. Bên trong phòng tân hôn của Tứ Hợp Viện, Lý Niệm Phàm nhìn vào đát kỷ hỏa phượng nằm hai bên trái phải, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp truyền tới từ hai bên, nhịn không được khóe miệng nở ra nụ cười. Chậm rãi dựa vào trên giường, cẩn thận quan sát hai người. Các nàng như là những đóa hoa sau cơn mưa, mềm mại, kiều diễm mà ướp át. Chính mình thực sự là hạnh phúc, thế mà có thể lấy được hai nữ tử xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là tiền nữ. Quả thực chính là mở hách hưởng thụ cuộc sống. Ê, thật là thoải mái. Hắn không nhịn được nghĩ tới quá trình đêm qua, quả thực đáng giá để người hoài niệm. Phần nhiều hơn là cảm thấy sự cường đại của quyển sách kia. Dựa theo an bài trong quyển sách đó, động tác ban đầu tự nhiên là gượng ngùng, không lưu loát. Cái này khiến ba người xấu hổ một lúc, quả thực để cho người ta phải dở khóc dở cười. Tuy nhiên, sau đó lại có một loại niềm vui thú khác đủ để cho người ta hoài niệm cả một đời. Có điều để Lý Niệm Phàm vô cùng hài lòng chính là những động tác này quả nhiên rất có tác dụng, để cho chính mình thành thạo điêu luyện tôn nghiêm được bảo vệ vững vàng. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy lông mi dài của Đát Kỳ khẽ run rẩy, khóe miệng lập tức nở ra nụ cười xấu xa. Nhìn về bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết, mềm mại như thể không xương của tiểu Đát Kỳ, đưa tay gãi gãi vào lòng bàn chân. Đây là đêm qua hắn phát hiện, tiểu Đát Kỳ thế mà sợ nhột, nhất là ở bàn chân, quả thực đủ để cho nàng ta nhột tới không chịu nổi. Bàn chân ngọc nhỏ nhắn xinh xắn đầu kia là run lên, sau đó thì cong lên. Rồi sau đó, tiểu Đát Kỳ không nhịn được nữa khẽ kêu một tiếng, thu hồi chân, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ đứng dậy khẽ nói. Công tử thật là xấu nha. Lý Niệm Phàm thì cười nói. Tiểu Đát Kỳ, ngươi không ngoan còn giả học, giả vờ ngủ. Còn có Hỏa Phượng, không dậy, ta sẽ sờ lỗ tai của ngươi. Quả nhiên Hỏa Phượng vốn còn đang nhắm mắt lập tức mở mắt ra, như là con nai bị hoảng sợ, dùng tay che đi lỗ tai của mình. Khuôn mặt đỏ bừng nói. Công tử, để chúng ta hầu hạ công tử rời giường đi. Chẳng mấy chốc, ba người đã ăn mặc chỉnh tề, cùng nhau đi ra khỏi phòng. Đúng vào lúc này, Tiểu Bạch đã tiến tới lên đón, ăn nói lịch sự. Chủ nhân thân yêu, Tiểu Bạch đã chuẩn bị bữa sáng bổ dưỡng tốt nhất cho mọi người. Sữa đậu nành, bánh quẩy, thêm trứng gà. Ê, Tiểu Bạch có lòng. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, lực chú ý lại rơi vào xung quanh, luôn cảm thấy có chút không giống. Ngay sau đó, con người hắn đột nhiên trợn lớn khó tin nói. À, Tiểu Bạch, Tứ Hợp Viện chúng ta có phải rộng hơn trước hay không? Đúng vậy, chủ nhân tôn quý, trải qua Tiểu Bạch tính toán một cách cẩn thận, tiền viện lớn hơn trước gấp 1,5 lần, nội viện lớn hơn trước 3,2 lần, hậu viện lớn hơn trước 5,5 lần. Tiểu Bạch mở miệng máy móc, giống như là một cái máy tính không có chút tình cảm nào, sau đó nói. Chỗ đỉnh núi chúng ta lớn hơn 6,53 lần trước đây. Thực sự biến lớn. Khó trách bố cục thì vẫn như cũ, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không giống. Hóa ra không gian rộng lớn nên thấy có nhiều khoảng trống hơn. Khoan đã, Lạc Tiên Sơn Mạch cũng trở nên lớn hơn. Lý Điểm Phàm lấy làm kinh hãi, lập tức mang theo Đát Kỷ và Hỏa Phượng cưỡi mây bay lên trời, chậm rãi bay lên không trung quan sát thế giới này. Dần dần lên trời cao, nhìn thấy càng nhiều, Lý Niệm Phàm càng cảm thấy rung động. Tình huống như thế nào? Mọi thứ dường như nhau, nhưng không giống. Điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là kích thước. Rất nhiều thứ đều trở nên lớn hơn, dường như tình hình sinh trưởng càng trở nên tùm hơn. Còn có ngọn núi này, làm sao lại trở nên cao như vậy rồi? Cũng may, bây giờ ta đã biết bay, nếu như đặt ở trước kia khả năng sẽ mệt chết khi bước ra khỏi cửa. Hậu viện cũng thế, lúc đầu trồng vào rất nhiều thực vật và cây nông nghiệp, bố cục tương đối hoàn mỹ, đột nhiên trở nên trống trải rất nhiều. Quan trọng nhất là Lạc Tiên Thành đâu rồi? Tại sao không thấy bóng dáng đâu? Chẳng lẽ khoảng cách cũng bị kéo tới thật xa xôi? Ngủ một giấc mà thôi, tình huống như thế nào? Xuyên qua rồi, lớp vỏ trái đất chuyển động rồi. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, Tiểu Đắc Kỷ, tối qua các ngươi nghe thấy tiếng rông tố hay gì không? Công tử, tự nhiên là nghe được. Cổ trắng nõn nà của Đắc Kỷ Hỏa Phượng lập tức đỏ lên. Tối qua, tiếng rông tố cũng không nhỏ, chỉ có điều ba người lúc đó đang bận bịu, tự nhiên không để ý. Liên quan tới sự biến hóa trong thiên địa, Đắc Kỷ Hỏa Phượng đã có chỗ phán đoán ra. Có điều nhìn thấy bộ dáng sửng sốt hoang mang của Lý Niệm Phàm, bọn họ lập tức hiểu ra, cũng sửng sốt hoang mang một cách rất tự nhiên. Diễn viên đầu năm. Đúng vào lúc này, một cơn gió thổi tới, âm thầm mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo. Lão thiên chớ cố, ta sắp trở thành vô địch thiên hạ rồi. Một giọng nói cuồng ngạo đột nhiên từ đằng xa truyền tới, sau đó không gian lắc lư một trận. Có thể thấy được một con tê giác to lớn đang dùng bốn vó dẫm lên không trung, ra sức phí nước đại trong không trung phát ra một cơn bão vô tận. Nó cực kỳ to khỏe, thân thể tăng lên điên cuồng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, đã giống như một ngọn núi nhỏ, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động hung ác phát ra tiếng gào thét. Ta cảm thấy thật nhanh, ta muốn đột phá, 10 phát. Nó hiển nhiên đã hưng phấn tới có chút điên cuồng, đang bên trong bành trướng cực độ, nhìn thấy có ba người trên bầu trời lập tức bốn vó mở ra, vắt chân lên cổ, chạy băng băng mà hỏi. Ba con nhỏ bò sát đán thường, ngoan ngoãn trở thành khẩu phần lương thực của bản đại gia đi. Đát Kỷ với khuôn mặt lạnh lùng giống như tiên nữ cửu thiên, lạnh lùng cao ngạo như nữ thần, chậm rãi giơ tay ngọc nhỏ nhắn của mình chỉ về phía con tê ngưu tinh kia. Một lớp băng xương bắt đầu bao trùm toàn bộ thân thể tê ngưu tinh, trong chớp mắt đã trùm toàn thân. Tê ngưu tinh chỉ cảm thấy động tác của mình càng ngày càng trở nên chậm lại, tốc độ giảm xuống tới cực hạn, mãi cho tới chính mình không cách nào động đậy được chút nào nữa, cảm thấy rất lạnh thấu xương lúc này mới phản ứng lại chính mình đã trở thành một tảng băng. Mấy cái nháy mắt đã lộ ra một mặt mờ mịt. Vào thời khắc sắp rơi vào an tường, bên tai mơ hồ truyền tới giọng nói như có như không. Thịt tê giác này dường như hơi già chút, tuy nhiên cũng được. Thịt tê giác đã đưa tới tận miệng như thế này thì không có lý do gì không ăn. Trước tiên mang về tứ hợp viện để Tiểu Bạch xử lý một chút. Ta là ai? Tình huống như thế nào? Không phải ta đã vô địch sao? Rõ ràng ta mạnh như vậy, làm sao còn bị người ta miểu sát? Tê Ngưu Tinh dùng một chút xíu ý thức còn sót lại của mình để tự hỏi bản thân. Lý Niệm Phàm cũng đang nhìn vào Tê Ngưu Tinh, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một con yêu xung phong liều chết sống tới. Đây là có lòng tin đối với bản thân cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Công tử, thế giới này đã thay đổi hoàn toàn, không chỉ cảnh vật, rất nhiều sinh linh cũng đã nhận được thay đổi cực lớn. Hỏa Phượng mở miệng tiếp tục nói, Tây Ngưu Tinh này khả năng vừa thu được cơ duyên gì đó cho nên thực lực tăng vọt, có chút sốc nổi không nhìn rõ chính mình, cũng là chuyện thường. Đát Kỷ nói lời bổ sung, thực lực của nó đặt ở phàm trần trước kia quả thực có thể nói là vô địch. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu ngạc nhiên, có quan hệ với trận mưa tối hôm qua sao? Đát Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, khả năng là vậy. Như thế thì thật là có ý tứ. Lý Niệm Phàm nhíu mày bắt đầu trầm ngâm. Từ địa hình và thực vật tới xem, dường như những thứ khác nhau được phóng đại vô số theo tỷ lệ khác nhau. không nghĩ tới thực lực của sinh linh cũng sẽ biến hóa. Loại cảm giác này giống như linh khí khôi phục. Chỉ có điều, nơi bản thân đang ở thế giới là thần thoại, còn có linh khí khôi phục cái gì? Như thế này còn cần khôi phục tới mức nào? Quá mức à? Hắn có chút hiếu kỳ, không phải thay đổi, trở thành thời đại man hoang thượng cổ chứ? Dị thú khổng lồ khắp nơi đi trên mặt đất, đại năng khủng bố bay đầy trời. Loại tồn tại tê ngưu tinh này chỉ sợ không phải số ít. Đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại, nội tâm sốc nổi không thể nào kiềm chế được chính mình, hoặc là đối mặt với thế giới mới hỗn loạn đương nhiên khó tránh khỏi. Tiếp theo, chỉ sợ sẽ trở nên náo nhiệt. Không nói với những thứ khác, Lý Niệm Phàm cũng cảm nhận được một trận mới lạ dao động. Thế giới hoàn toàn mới này có phong cảnh khác biệt, cũng sẽ không có nguyên liệu nấu ăn mới nào hay không nhỉ? Lý Niệm Phàm khoác tay, tỏ ra lạc quan mà nói. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng chuyện của thiên địa chúng ta không quản được. Tiểu Đắc Kỳ, Hỏa Vượng, hiện tại quan trọng là phải ăn sáng. Cũng vào thời gian này, ma tộc bên trong đại điện, Đại Ma Vương quỳ tới trước một cánh cửa màu đen, đằng sau còn có đông đảo thành viên ma tộc quỳ theo. Bọn họ đồng thanh nói lời cung kính. Con dân ma tộc khẩn cầu ma thần đại nhân tỉnh lại, chấn chỉnh ma tộc, nhất thống tam giới. Liên tiếp 3 tiếng bái, sau đó lại bái bái, động tác tiếp theo nhịp rất đều, rất chuyên nghiệp và vô cùng đành nghề. Cái này đã trở thành một việc thường hay, một phần không thể thiếu trong các bài tập thể dục của toàn bộ ma tộc vào buổi sáng. Dù sao hô hoán đâu như vậy, một mực không có chút động tĩnh nào. Từ vốn có hy vọng lại đến mê mang, lại tới bất lực, bây giờ đã trở thành chết lặng. Buổi sáng sớm mỗi ngày đều hô hoán một lần, tinh thần tỉnh táo lại nhẹ nhàng khoan khoái. Về thần ma thần đại nhân có tỉnh lại hay không thì tùy duyên đi, cầu cho bản thân được an ủi, thoải mái là được. Thể dục buổi sáng kết thúc, mọi người hoạt động tự do đi. Đại Ma Vương phủi quần áo, chậm rãi đứng người lên mở miệng nói. Nhớ rõ đừng có đi ra ngoài mà gây chuyện. Ma tộc chúng ta bây giờ không lớn mạnh bằng trước đây, cần phải khiêm tốn. Ngày nay cũng là thời gian, tới đây tiếp tục tập thể dục. Mọi người không thể không gật đầu, sau đó bọn họ đứng dậy. Khi đang định chuẩn bị rời đi, toàn bộ đại điện bỗng chấn động mạnh một cái. Soạt. Một vòng xoáy nặng nề đột nhiên xuất hiện trong cánh cửa màu đen trong đại điện, dường như có thứ gì đó đang thức tỉnh, nó chậm rãi mở mắt. Ma khí tuôn trào mãnh liệt từ bên trong cánh cửa, phát ra tiếng hò hét. Khói đen nồng đậm ngưng tụ thành hình, giống như một con hưng thú như cái thế bước ra từ thời hồng hoang. Thanh âm nức nở nghẹn ngào cũng đủ để cho lòng người kinh ngạc. Uy áp vô cùng kinh khủng tỏa ra. Mọi người trong ma tộc đều cảm nhận được áp lực, không những không kinh sợ mà còn vui mừng. Thi nhau lộ ra vẻ kích động. Tỉnh, ma thần đại nhân chúng ta rốt cục đã tỉnh. Ổn rồi, tốt rồi, ma tộc bắt đầu hưng thịnh. Ồ, ma thần đại nhân, nỗ lực nhiều như vậy chúng ta cuối cùng đợi được ngươi. Đại Ma Vương càng là nước mắt tuôn rơi đầy mặt, vẻ nức nở, ánh mắt mơ màng. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất kích động. Cuối cùng đã đợi được ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Lại là một trận rung động kịch liệt. Một bàn tay đen nhánh thò ra từ bên trong cửa, khói đen dày đặc, có càng nhiều hắc liên nở rộ trong không trung. Khung cảnh nở rộ toàn ra toàn bộ, xuất hiện dị tượng kinh người. Ngay sau đó lại một cánh tay nữa vươn ra, hai cánh tay bám lấy cửa. Ngay sau đó, một nam tử cao lớn bước ra khỏi cửa. Sau lưng hắn, vòng xoáy màu đen chuyển động cuồn cuộn giống như nhân vật bước ra từ thời viễn cổ. Mái tóc đen như suối dài thác nước, trên đầu mọc ra đôi sừng trâu uốn lượn vặn vẹo. Còn ở chỗ của mọc ra mảy vòng đen, quần áo trên người như vô số lông đen tạo thành trường sam tung bay trong gió. Đây là dáng vẻ nguyên bản nhất của ma tộc. 3.000 ma thần cùng với bản tổ năm đó đương nhiên là không thể nào cùng một chủng tộc. Thậm chí bản tổ xét về thân thể cũng không thể nói hoàn toàn giống với ngày người ngày nay. Hỗn độn mênh mông, sinh linh vô cùng vô tận. Chủng tộc thì cứ phải gọi là nhiều vô số kể. Tuy rằng phần lớn có cấu tạo không khác mấy so với nhân loại, nhưng bề ngoài có sự khác biệt rất lớn. Dáng người, màu da, lông tóc, ngũ quan và một số cấu tạo đặc thù đều sẽ khác biệt. Đôi mắt ma thần lóe lên ánh sáng đen láy, cơ bắp phải nói là cuồn cuộn, giọng nói giống như hồng trung phát ra tiếng vọng rung động, vang lên không ngừng, cười như điên. Ta trở về. Các ma tộc cùng nhau hô to, ánh mắt như lửa thiêu. Cung nghênh ma thần đại nhân. Ma thần giống như núi cao, thân hình cao lớn, đạt tới một trượng. Nhìn xuống mọi người, ánh mắt quét qua, lập tức phát ra tiếng khẽ kêu. Ma tộc ta sao chỉ còn thừa lại các ngươi, những người này? Ma chủ đâu rồi? Trên khuôn mặt tội nghiệp của đại ma vương hiện ra vẻ đau buồn bi thương nói. Ma thần đại nhân, ma chủ đã hy sinh trên mặt trận đầy hoang mang và nguy hiểm. Hy sinh? Mặt trận nào mà hoang mang và nguy hiểm vậy? Ma thần đầu tiên là sững sờ, sau đó thì gật đầu nói. Được rồi, được rồi. Xem ra trong khoảng thời gian ta ngủ say này, các ngươi đều đã cố gắng, ngay cả ma chủ cũng hy sinh. Khá lắm, hắn chết rất quang vinh, chết rất oanh liệt. Đám người đà ma vương không nói gì, hai mặt nhìn nhau. Oanh liệt cái rắm. Chỉ ngồi trong phòng, chuyện gì cũng chưa làm xong, cứ thế mà chết đi. Ma tộc ta bị hố tới thảm rồi. Chỉ ngồi trong phòng vậy mà chết. Chết kiểu như thế nào mà có thể hoang mang hơn, nguy hiểm nào bằng. Hoài báo còn chưa thực hiện được, không nói chết một cách oanh oanh liệt liệt, chúng ta không có ý tứ nói miệng, xấu hổ. Sau đó ma thần tỏ ra mong đợi. Các người hy sinh lớn như vậy, xem ra ma tộc chắc chắn đã trải qua tẩy đễ băng và lửa. Thành quả chắc là không nhỏ. Dựa theo hiệp nghị của ta và Hồng Quân, tuyệt địa thiên thông đã thành. Các người thống trị tam giới tới bước nào rồi? Chuyện này... Đại ma vương ấp úng, khẽ mở miệng. Ma thần đại nhân phát sinh một biến cố không biết trước, dẫn tới một số không thể chống lại, khiến cho tiến triển gặp một số khó khăn. Khó khăn, không thể chống lại. Sắc mặt ma thần trầm xuống, nhìn vào một đám bộ hạ trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ, nhịn không được trong lòng máy động, sau đó thì nhịn không được khoát tay hừ lạnh. Thôi được, vấn đề ta tự mình đi xem đi, có cái gì không thể nói, không cần biết chuyện gì xảy ra, ta bây giờ đã đủ để trấn áp tất cả. Dứt lời hắn sải bước định đi về phía trước, nóng lòng muốn bước ra thế giới bên ngoài, muốn xem ma tộc thịnh vượng tới cỡ nào một chút. Tuy nhiên sải bước đi trong ma tộc, lông mày của hắn càng nhăn càng sâu, cảm nhận được cỗ khí tức thê lương và đổ nát. Không chỉ có ít người, so với sự bá đạo và nhuệ khí trước đó thì ma tộc sao đạo rồi. Hắn tăng tốc bộ pháp, vừa đi ra khỏi ma tộc, con người đột nhiên co rút lại, thần sắc lộ ra khó tìm được. Cái thế giới này... Trong mắt hắn lập loè ánh sáng đen đáy vô cùng chấn động, choáng váng ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Không phải là tuyệt địa thiên thông sao? Làm sao lại có tiên khí nồng đậm như thế? Còn nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt địa thiên thông đi ngược rồi sao? Hắn khuếch tán thần thức ra ngoài, càng xem càng kinh hãi. Địa bàn ma tộc ta sao chỉ còn lại ngần này? Ánh mắt hắn chuyển rời vào trên người đại ma vương, dần dần trở nên lạnh lùng. Chuyện rốt cục là như thế nào? Các người làm cái gì rồi? Cảnh tượng này quá không giống với trong tưởng tượng của hắn. Kịch bản ban đầu đều đã chắc như đinh đóng cột, làm sao xuất hiện sai lầm đây? Hơn nữa sai lầm này hiện tới cũng quá không hợp lý. Lần tỉnh này còn tưởng rằng có thể nhìn thấy ma tộc quân lâm thiên hạ. Hắn cũng đã làm xong chuẩn bị, đọc bài phát biểu chào mừng. Tuy nhiên là như thế nào? Đại ma vương mím môi một cái, lập tức than thở khóc lóc nói với giọng điệu vô cùng thê thảm. Ma thần đại nhân, ma tộc ta khổ, ma tộc đã bị nhắm vào. Lập tức đại ma vương nghẹn ngào kể lại những chuyện mà ma tộc trải qua một lần, vô cùng thê thảm. Quả nhiên là người nghe cũng phải rơi lệ, người thấy cũng phải thương tâm. Quanh thân ma thần lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức bạc ngược, tức giận tới toàn thân run rẩy, tóc đen tung bay, khí thế cuộn trào. Sát khí bức người. Lẽ nào lại như vậy? Giọng nói của hắn giống như tiếng sấm rung động ầm ầm, đôi mắt như laser màu đen bắn về phía bầu trời cười lạnh. Hồng Quân, chắc chắn Hồng Quân đã có tính toán với ta. Hắn làm trái ước định của chúng ta. Quả thực chính là súc sinh. Có điều, như vậy cũng tốt. Tiên lực trong thiên điện này vô cùng nồng đậm, linh khí như nước thủy triều, pháp tắc giống như sương mù. Tiềm lực còn cường đại hơn ức vạn lần so với trước kia. Quan trọng nhất chính là khí tức thuần túy, hiển nhiên vừa hình thành không lâu. Bây giờ ta tỉnh lại, chính là đúng lúc. Tạo hóa to lớn vô tận đang chờ đợi ta khai phá. Tất cả đều sẽ thuộc về ma tộc ta. Chớ hoảng sợ, ta đã trở về, nỗi dị nhục ma tộc sẽ được tẩy sạch. Thông chi một chút đi. Theo ta cùng đi tìm Hồng Quân. Ta phải đòi một câu trả lời hợp lý. Xin hỏi Thánh Quân đại nhân có ở đây hay không? Bên ngoài tứ hợp viện, nữ oa Vân Thục Ngọc Đế Vương Mẫu bốn người cung kính đứng đợi ở ngoài cửa. Cửa viện mở ra, Tiểu Bạch từ bên trong thò đầu ra, đôi mắt phát sáng nhìn mọi người mở miệng. Mời vào đi. Nhìn thấy Tiểu Bạch, thân thể bốn người lập tức căng cứng lên, vội vàng hành lễ nói. Bái kiến Tiểu Bạch đại nhân, đa tạ. Tối hôm qua bọn họ vừa thấy được Tiểu Bạch nổi bão, nội tâm căng thẳng, càng có thể tưởng tượng. Có một số người mặt ngoài nhìn qua chỉ là người máy loại hình phục vụ, thế nhưng thật ra là đại lão siêu cấp. Chưa từng tới tứ hợp viện thì ngươi sẽ không biết như thế nào thì được gọi là khiêm tốn. Tiến vào tứ hợp viện, nhìn thấy Lý Niệm Phàm đang thu dọn đồ đạc thì lập tức cung kính. Thánh Quân đại nhân, không mời mà tới làm phiền rồi. Lúc này, Lý Niệm Phàm đang dọn dẹp đồ đạc với Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Toàn bộ tứ hợp viện chất đầy các thứ linh tinh, tất cả đều là hạt lễ tới từ các lộ đại thần quyển đêm qua. Nhiều lắm, quả thực là nhiều không đếm xuể. Nếu không phải tứ hợp viện bây giờ được mở rộng, thật đúng là chưa chắc có thể chứa nổi. Thần tiên đúng là thần tiên, xuất thủ chính là hào phóng như vậy, thứ gì thấy cũng có. Có cái gì mà quấy rầy, các vị ngồi trước đi, trong nhà hơi bừa bộn, chúng ta phải dọn dẹp trước một chút. Lý Niệm Phàm hô hoán, Tiểu Bạch nhanh dâng trà cho khách. Ngọc Đế vội nói, đã tạ Thánh Quân đại nhân, ngài trước tiên cứ làm việc của mình đi. Bốn người câu nệ ngồi xuống, ánh mắt là nhịn không được rơi vào trên đống hạ đế kia. Cái này nhìn lập tức chấn động toàn thân, trong đôi mắt lộ ra vẻ giật mình. Từ trên những hạ đế này, bọn họ cảm nhận được linh khí ba động khổng lồ rõ ràng, linh vận mạnh, xem như nữ oa Vân Thục cũng cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa, đây không phải chỉ là một cái hạ lễ nào đó như thế, mà tất cả hạ lễ đều như thế. Chỉ có điều là ánh sáng đều thu liễm, duy trì sự khiêm tốn. Bọn họ nghi ngờ một cách nghiêm trọng, đây chính là ở trong viện của cao nhân. Nếu như đặt bên ngoài, ánh sáng đoán chừng sớm đã bay múa đầy trời, không biết sẽ tạo ra oanh động lớn tới cỡ nào. Hạ lễ như thế tự nhiên không thể nào là mọi người có thể tặng ra được. Sau đó bọn họ nghĩ tới, nơi này chính là khu vực trung tâm mây mưa vừa qua, được tưới nhuận bồi dưỡng nhiều nhất. Chỗ tốt tự nhiên là lớn nhất, những hạ lễ này lúc này mới tất cả đạt được biến hóa. Nghĩ tới đây, nữ oa không nhịn được đưa ánh mắt rơi vào trên người của Đát Kỷ Hỏa Phượng. Thấy dáng người thướt tha của các nàng, đoan chính vừa đủ, tự nhiên hào phóng, trên khuôn mặt ẩn chứa xuân tình. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trên người Đát Kỷ Hỏa Phượng không có một chút khí tức nào, pháp lực tiêu tán, ngoại trừ khí chất ra, hoàn toàn chính là một phàm nhân. Các nàng tự nhiên không phải phàm nhân, nhưng bản thân mình không nhìn thấu được chút nào. Đó chính là thực lực của Đát Kỷ và Hỏa Phượng cao hơn so với mình. Phải biết, trước kia Đát Kỷ Hỏa Phượng cũng đều thu liễm khí tức, nhưng nữ oa vẫn có thể nhìn thấu bản thể các nàng một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ không nhìn ra chút đầu mối nào. Cái này, điều này, chuyện này. Trong lòng nữ oa rung động điên cuồng, nhịn không được cắn môi, khẽ nói. Vân Thục đạo hữu, tu vi của Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử ngươi có thể nhìn thấu không? Vân Thục lắc đầu, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Ngọc Đế lập tức mở to hai mắt mà nhìn, khó có thể tin run giọng. Nữ oa nương nương, Vân Thục nương nương, các ngươi thực sự không nhìn thấu. Nữ oa thở dài một hơi, chua xót nói. Chuyện này còn có thể giả được sao? Thực lực hai người nàng ta chỉ sợ đã trên chúng ta rồi. Ngọc Đế Vương Mẫu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu vang lên ông ông, tâm can loạn nhịp, ngơ ngác lẩm bẩm nói. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trước khi động phòng, tu vi hai nàng là gì? Vừa mới tiến vào Đại La Kim Tiên không bao lâu. Ở giữa vượt qua Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh, hai bình cảnh siêu cấp này trực tiếp bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái này thế nhưng lớn hơn gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần khoảng cách từ phàm nhân trực tiếp thành tiên. Còn mẹ nó, tâm lý của ta sập rồi. Đây không phải là bật hách thì là cái gì? Nội tâm của nữ oa và Vân Thục trở nên đắng chát tới tột đỉnh. Chúng ta chịu trăm cay ngàn đắng trong vô số năm qua, không biết phải trả giá bao nhiêu mới có thể có thực lực như bây giờ. Nhìn người ta, chỉ ngủ có mỗi một buổi tối thôi, vậy mà vượt qua chính mình. ta còn tu luyện làm cái gì nữa. Thương thiên bất công. Tâm lý Ngọc Đế và Vương Mẫu càng sập hơn. Bọn họ muốn đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng muốn tiến tới điên rồi, nhưng lại một mực không vào được. Đang muốn lấy tất cả biện pháp để đột phá, hận không thể lập tức bế quan 10 vạn năm. Thế nhưng, nhìn vào người ta. So với người là tức chết người. Ngủ một giấc lập tức đạt tới cảnh giới mà vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Còn có thiên lý sao? Nói ra đoán chừng chẳng ai tin. Quá con mẹ nó không hợp thói thường. Đây chính là niềm vui khi được đại lão bao dưỡng phải không? Xin hỏi, còn nhận người không? Ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ đơn thuần là không muốn cố gắng mà thôi. Vương Mẫu nương nương càng nghĩ càng giận. Lập tức đưa tay hung hăng bấm vào hông Ngọc Đế một cái. Nhìn người ta kìa, người quá yếu. Lúc này, Lý Niệm Phàm đại khái đã sắp xếp xong xuôi, vỗ tay, cầm quả cầu thủy tinh đi tới cười nói. Hey, Vân Thục nương nương, thực sự phải đa tạ ngươi, ta đang cần thứ này, vừa vặn đúng tặng cho ta cái tivi này. Vân Thục vội vàng cười nói, Thánh quân đại nhân thích là tốt, ngẫu nhiên đoạt được, món quà nhỏ không quá trân trọng. Thích, rất thích, đúng. Các người đây là vừa làm ra chuyện gì? Thế mà một lần tới nhiều công đức như vậy? Lý Niệm Phàm vừa nói, nhẹ nhàng vung tay, lượng lớn công đức như biển rộng trào ra, không chỉ cho bốn người Ngọc Đế đồng thời đưa tay chỉ lên trời, phát tiền lương tập thể. Đám người Ngọc Đế vội vàng lấy pháp bảo ra rèn luyện. Nữ oa Vân Thục thì lấy bảo thiên tăng và cái gương. Dựa vào một đợt lực lượng này, lập tức tiến giai thành tiên thiên công đức trí bảo, uy lực không thể so sánh nổi, kích động tới sắc mặt hồng nhuận. Tới khi rèn luyện hoàn thành, mọi người vội vàng nói lời cảm kích. Đa tạ Thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ, thiên địa có thay đổi to lớn, có quan hệ với các ngươi phải không? Ngọc Đế nhìn vào ánh mắt của Lý Niệm Phàm chỉ có thể kiên trì nhỏ giọng nói. Như vậy có chút quan hệ tới. Trời đất thay đổi, khó trách như vậy có thể thu được công đức. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó lại nói. Hồng Hoang bây giờ đã biến thành dạng gì? Sáng sớm khi ta thức dậy thế nhưng giật mình kêu lên. Quá rung động, quá thực, quá vượt mức sức tưởng tượng. Nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự tò mò, theo cách nói chân thành tha thiết kia của Lý Niệm Phàm, mọi người đều không còn gì để nói. Cách diễn vai này không phải diễn viên có thâm niên lâu năm thì diễn không ra chân thật được như vậy. Đại lão, cầu ngài chớ chế giễu chúng ta. Phải là chúng ta giật mình kêu lên mới đúng. Khóe miệng nữ oa giật một cái, mở miệng nói. Hồng Hoang không chỉ phóng lớn mấy lần trên nền tảng ban đầu, xung quanh càng đạt được mở rộng, kích thước trình thể, chỉ sợ đạt tới hơn gấp trăm lần. Lý Niệm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói. Lớn hơn gấp trăm lần, nhiều như vậy, có phải sau này sẽ có thêm rất nhiều tồn tại lợi hại phải không? Thế giới Hồng Hoang rộng lớn cỡ nào, Lý Niệm Phàm không biết được, tóm lại là rất lớn. Thay đổi biến thành gấp trăm lần, con số này thực sự là rất đáng sợ. Lúc mình còn sống có thể đi dạo hết được hay không? Quả thực sẽ có thêm rất nhiều tồn tại lợi hại. Tuy nhiên Thánh quân đại nhân yên tâm, mọi chuyện sẽ ở trong sự khống chế của chúng ta. Ngọc Đế cam đoan. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, tuy rằng rung động nhưng cũng không e ngại bao nhiêu. Bây giờ hắn cũng như là người thấy qua việc đời. Tâm tính năng lực chịu đựng đã rất mạnh. Hơn nữa, thế giới Hồng Hoang mạnh lên còn có trợ giúp rất lớn với hắn. Bởi vì hắn là công đức thánh quân của thế giới này, đạt được thiên đạo che chở sẽ càng lớn hơn. Tới lúc đó, chính mình ở trong một đống hạ lễ, lựa chọn mấy cái pháp bảo hộ thân. Bên trái có tiểu đát kỷ, bên phải có hỏa phượng, đằng sau có chỗ dựa là vô số đại thụ. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nói không không nói đi ngang, không ai dám trêu chọc mình là thật. Sau khi hiểu rõ tình huống, Lý Niệm Phàm nhìn vào tivi trong tay một chút tràn đầy hứng thú. Đi thử tivi kiểu mới này xem chút. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng tâm niệm vừa động, trong đầu tưởng tượng ra một thứ. Lập tức tivi phát ra một chùm sáng, có ánh sáng nhạt từ trong đó xuyên suốt mà ra, chiếu vào không trung trước mặt, hình hình ảo ảo, theo đó bắt đầu hiển hiện một cách chậm rãi. Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, vừa mừng vừa sợ. Ôi, có thể chiếu được chất lượng hình ảnh 3D, thật tuyệt vời. Không hổ là thứ mà đại năng tặng ra, cấp bậc chính là không giống. Đám người nữ oa thì cẩn thận nhìn chăm chăm vào hình tượng kia, tò mò cao nhân sẽ phát ra cái gì. Đúng vào lúc này, bóng mờ kia hơi nhảy một cái, lại là có một sợi hỏa diễm trắng thiêu đốt mà lên, chậm rãi thiêu đốt bên trong hư không. Hư ảo mà mờ mịt, giống như là bị bỏ mặc và cô lập, không rõ ràng. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực hàn bám vào trên người. Thiên uy cuồn cuộn bộc phát từ trên đó rơi vào bả vai mọi người, khiến cho trong lòng bọn họ nặng trĩu. Một tâm trạng lo sợ không thể không hiển hiện. Đây là thiên đạo hỏa chủng. Nữ oa và Vân Thục trợn tròn mắt. Đây là đang cùng nhau la hét trong nội tâm, hô hấp trở nên dồn dập. Cái gọi là thiên đạo hỏa chủng, đó là thần hỏa sinh ra trong hỗn độn, nổi danh với thiên đạo, vượt xa hỏa diễm bình thường. Như Tam Muội chân hỏa, Thánh Dương chân hỏa, những loại hỏa diễm này là thần hỏa mà thế giới hồng hoang dưỡng dục ra, cũng ẩn chứa pháp tắc. Nhưng so với thiên đạo chân hỏa hoàn chỉnh mà nói thì còn kém rất nhiều. Thiên đạo hỏa chủng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Độ khó so với khai thiên tích địa chỉ có mạnh chứ không yếu. Bởi vì bên trong loại hỏa chủng này ẩn chứa một nhánh hỏa diễm đại đạo hoàn chỉnh. Một khi có thể có được, một mực lĩnh hội xuống. Nếu như hiểu được hỏa diễm đại đạo trong đó, hoàn toàn có thể tấn thăng tới cảnh giới thiên đạo. Điều này tương đương với việc sao chép câu trả lời, nhưng thực sự nhanh hơn nhiều so với việc chính mình cắm đầu tìm tòi. Cái gọi là đại đạo ngàn vạn, xem như cùng là hỏa diễm, đại đạo ẩn chứa trong đó tự nhiên có sự khác biệt. Tuy nhiên, không thể nghi ngờ, không cần biết là loại đại đạo hoàn chỉnh nào cũng đều là bảo vật vô giá, đủ để trở thành đại năng siêu cấp. Đây chính là cảnh giới thiên đạo à. Đối với hỗn nguyên đại la kim tiên mà nói, hỏa chủng này còn quan trọng hơn so với sinh mệnh. Một khi xuất hiện, hậu quả mang tới căn bản khó mà đánh giá. Nữ oa âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước miếng, run giọng nói: Thánh quân đại nhân, không biết hỏa diễm này có tên gọi là gì? Nào có tên gì, chỉ là ta tưởng tượng nghĩ ra mà thôi. Lý Niệm Phàm mỉm cười khoác tay, là cực hàn và cực nóng kết hợp lại thành hỏa diễm kỳ lạ. Khác với hỏa diễm bình thường, ngoài trừ cực nóng còn ẩn chứa băng hàn, cũng không biết có tồn tại hay không. Đám người nữ oa âm thầm đưa mắt nhìn nhau thôi, chẳng nói gì. Hỏa diễm này có tồn tại hay không bọn họ cũng không rõ ràng. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được bên trong hỏa diễm này quả thực ẩn chứa một hỏa diễm đại đạo hoàn chỉnh. Đó hoàn toàn là con đường tu luyện có thể thực hiện. Cao nhân, đây là tùy tiện nghĩ ra một nhánh hỏa diễm đại đạo. Lại vào lúc này, hình ảnh đột nhiên nghiêng sang một bên. Ban đầu là hỏa diễm màu trắng bạch biến mất, sau đó thay vào hỏa diễm màu xanh lục thể lỏng. Hỏa diễm theo gió mà phồng lên, hỏa diễm màu xanh biếc thể lỏng tràn nhập ở trong. Dần dần có lớp sương mù bay lên, một loại khí tức sinh mệnh khiến cho người ta phải động dung, dần dần lan tràn. Hỏa diễm bình thường đều ẩn chứa khí tức cuồng bạo mà hủy diệt. Tuy nhiên ngọn lửa này thì lại khác, nó tràn nhập sự dịu dàng và sức sống sinh mệnh. Đám người nữ oa khẽ há miệng, khó có thể tin ngơ ngác mà nhìn, dáng vẻ trông rất đáng yêu. Lại là một nhánh hỏa diễm đại đạo. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, hỏa diễm lần nữa biến đổi. Hỏa diễm lần này có hình dáng trong suốt, vô hình vô chất, chỉ có khí tức. Chỉ có thể dựa vào nguyên thần đi cảm ứng, nhưng khi chạm vào thì lại cảm thấy nguyên thần ngứa gian và nọc bỏng rát. Có cảm giác thiêu đốt, pháp lực cũng kéo dài, mơ hồ, có dấu hiệu rèn luyện. Cái này lại là một nhánh hỏa diễm đại đạo. Sau đó màu sắc hỏa diễm lại thay đổi, màu bạc, màu đỏ sẫm, màu xanh lá. Mỗi một loại hỏa diễm đều đại biểu cho một nhánh hỏa diễm đại đạo, mà lại là một con đường rộng lớn. Đám người nữ oa há miệng, còn chưa thể khép lại, cả người biến thành bức tượng, đầu vang lên ông ông. Đây chính là đại đạo. Nói một cách không cách sáo, mỗi một nhánh đại đạo vậy đều cần vô số thiên tài trải qua một đời lại thêm một đời, vô số năm tìm tòi, cuối cùng mới có thể hình thành. Bởi vì cái gọi là sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Rất nhiều người trong quá trình theo đuổi đại đạo mà mất phương hướng, không biết mình nên đi nơi nào, sống không bằng chết. Phần lớn thì đi vào lối rẽ, không biết là đúng hay sai. Tuy nhiên, cao nhân lại chiếu ra hết nhánh hỏa diễm đại đạo này tới nhánh hỏa diễm đại đạo khác, cho mọi người xem. Cái này nếu để cho những tu sĩ khổ tâm nhân cứu hỏa diễm chi đạo kia thấy được, không biết sẽ có cảm ứng thế nào. Chắc sẽ rơi lệ đi. Trên thế gian có ngàn vạn con đường có thể thành đạo, nhưng muốn đi hết cả một con đường thì quả thực nói là quá khó khăn. Con đường đại đạo không có dấu vết mà tìm kiếm. Một khi chẳng may đi nhầm đường, khả năng dừng bước không tiến, thậm chí sinh ra ma chướng. Cũng như hỏa diễm chi đạo, có người truy cầu cực nóng, có người truy cầu rực rỡ, có người truy cầu bá đạo cực hạn, nhắm vào nhục thể, nhằm vào nguyên thần, nhằm vào mọi thứ có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, ít có người có thể nhờ vào đó bước được vào đại đạo, bởi vì bọn họ truy cầu chỉ là một mặt một chiêu, không cấu thành được một cái đạo hoàn chỉnh. Tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt tới cực hạn. Cái này cần có người đi dạy bảo mới có thể nhanh và chuẩn được. Đi ngộ thì không biết tới ngày tháng năm nào. Lại giống như Minh Hà năm đó lấy sát nhập đạo. Giết thế nào? Giết ai? Giết bao nhiêu? Hắn căn bản không rõ ràng. Chỉ có lúc đó trong lòng có điều ngộ ra mới dám đi làm được ăn tà, ngã về không. Chính là vì bước vào một bước đường cuối cùng. Ngộ đạo. Ngộ đạo. Hai chữ này quá hư ảo. Thiên phú, cơ duyên, cố gắng dường như cũng không thể quyết định cái gì. Không biết chặn lại con đường phía trước của bao nhiêu người để cho vô số thiên tài phải điên cuồng. Thế nhưng là ở ngay vừa rồi, những nhánh hỏa diễm đại đạo mà cao nhân biểu hiện ra có mười mấy nhánh đi. Điều này tự nhiên không có nghĩa đám người nữ oa lập tức lĩnh ngộ ra hỏa diễm đại đạo. Bọn họ chỉ thấy được con đường này có thể đi. Về phần tu luyện như thế nào bọn họ cũng không biết. Nhưng là cái này đã xem như thứ đáng quý, khó có được. Bởi vì ít nhất đã nhìn thấy một kết quả cũng tương đương với việc có một mục tiêu chính xác. Dù sao thì cũng còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với đặt ra một cái mục tiêu sai lầm. Có thể bớt lối đi dễ, có thể tạo cho con người cảm hứng tu luyện. Giá trị này không cách nào có thể đánh giá được. Lý Niệm Phàm thấy mọi người đều là một bộ dáng khiếp sợ, cảm thấy có chút thú vị, nhịn không được khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Chỉ là những hỏa diễm này cũng đã khiến cho các ngươi phải chấn kinh rồi sao? Trong đầu ta thế nhưng là không biết còn bao nhiêu thứ thần dị. Ta thừa nhận về mặt tu vi thì ta không bằng các ngươi, nhưng ở phương diện tưởng tượng này, các ngươi chắc chắn 100% là không bằng được ta. Các loại phim ảnh tiểu thuyết trong kiếp trước, các loại yêu ma quỷ quái, linh bảo, pháp thuật, kỳ tư diệu tưởng không biết có bao nhiêu. Nếu như tất cả phóng xuất ra cho các ngươi xem như ngươi là Ngọc Đế Vương Mẫu thì cũng chắc chắn chưa thấy bao giờ. Tuy nhiên, không thể không nói, cái TV này thực sự là một thứ thú vị. Nó có thể chiếu ra trí tưởng tượng của mỗi người tạo thành hiệu ứng 3D. Cái này còn muốn rung động hơn nhiều so với chính mình dùng miệng nói ra. Đương nhiên, nếu suy nghĩ này để cho đám người nữ oa biết được thì chắc chắn sẽ nổ nước bọt mà mắng. Chiếu ra cái rắm. Cái TV này nói muốn chiếu là có thể chiếu ra được sao? Cái này không phải chỉ tưởng tượng thôi, mà phải có thực lực nữa. Cũng giống như chủ nhân trước đây của cái TV này, chiếu ra một người khổng lồ, có khả năng hủy diệt thế giới xuất hiện sau khi tung lên trời, và sau đó dễ dàng phá hủy thành tro bụi bởi một chiếc châm cài tóc vàng kim bán thành phẩm. Chỉ nói tới nhánh hỏa diễm châu bò tới nổ trời này của ngươi, là người thường có thể chiếu ra được sao? Lý Niệm Phàm tò mò hỏi, nữ oa nương nương, những hỏa diễm này ngươi chưa từng thấy qua một loại nào? Chưa từng. Nữ oa lắc đầu sau đó thì bổ sung thêm một câu. Hồng hoang trước kia không có điều vẫn rất có khả năng tồn tại bên trong hỗn độn mênh mông. Thế giới hồng hoang bây giờ thay đổi đến, nói không chừng tương lai sẽ có thể biết được. Nàng ta nói tới một lửa, lại đột nhiên dừng lại. Con ngươi đột nhiên co rút, thân thể mềm mại cũng bắt đầu run rẩy, nghĩ tới một loại khả năng. Ngay vào lúc này, trong thiên địa phát ra một tiếng nổ vang, có khí tức kinh khủng cuộn trào tới, khiến cho trên trời cao xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen to lớn. Bên trong vòng xoáy màu đen còn có lôi điện lập lè, từ trên không trung bổ xuống, lồng lộn khắp nơi, giống như hơi thở của ngân long, hủy thiệt thiên địa. Ngay sau đó, chỗ vòng xoáy kia biến đổi một lần nữa, giống như dịch chuyển, chớp mắt xuất hiện ở một bên khác. Phạm vi ảnh hưởng rất lớn, xem như bên trong tứ hợp viện cũng có thể thấy được. Đôi mắt Vân Thục đột nhiên trầm xuống cau mày. Là có hai người đang đánh nhau, hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Nàng ta và nữ oa đưa mắt nhìn nhau, đôi mi thanh tú đều âm thầm như một cái. Từ khí thế mà nói, đây cũng may bởi thế giới hồng hoan đạt được tiến hóa, thiên đạo có pháp tắc đầy đủ, có lực lượng trấn áp. Bằng không, động tính lớn như này đã đủ để dẫn phát thảm họa lớn, tạo thành cảnh tượng sinh linh đầm than. Đây là giao chiến giữa hai tên hỗn nguyên đại la kim tiền. Thế mà có người đánh nhau. Lý Niệm Phàm nhìn về phương xa nhịn không được mà khẽ thở dài. Quả nhiên thế giới hồng hoang bây giờ xem như thật không còn cách nào thái bình được nữa. Sau này có phải sẽ càng hỗn loạn hơn nữa hay không? Ngọc Đế gật đầu ngưng trọng nói. Không dối gạt Thánh Quân đại nhân, hồng hoang bây giờ đã tiến hóa nở rộng. Chỉ sợ sẽ còn thu hút các cường giả, thậm chí thế lực khác trong hỗn độn. Chỉ sợ đây chính là khởi đầu của sự hỗn loạn. Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu. Tin tức này thực sự không phải tin tức tốt. Tuy nhiên trong nội tâm hắn cũng sớm có đoán trước, chuyện này là không thể tránh khỏi. Cái gọi là tranh đấu, bởi vì tranh cho nên mới đấu. Chỉ có một kiện bảo vật mà người người đều muốn tranh được bảo vật đó. Tài nguyên có hạn, làm sao có thể tránh được việc tranh đấu? Nữ oa đứng dậy mở miệng nói, Thánh Quân đại nhân yên tâm, chúng ta chuẩn bị qua xem chút, nhất định sẽ giải quyết việc này. Đất Kỳ mở miệng, công tử, ta cũng chuẩn bị tới xem náo nhiệt một chút. Lý Niệm Phàm không sao cả khoác tay thuận miệng, đi thôi, chú ý an toàn, về sớm chút. Sau đó gọi Tiểu Bạch lại tới tiếp tục dọn dẹp sắp xếp đống hạ đế còn lại. Đi ra khỏi tứ hợp viện, đám người Đát Kỷ ngựa không dừng vó lập tức đi thẳng tới nơi xuất hiện chiến đấu. Dọc đường, nữ oa nhịn không được liếm bờ môi của mình, mở miệng hỏi. Đát Kỷ tiên tử, Hòa Phượng tiên tử, các người bây giờ là hỗn nguyên đại la kim tiên sao? Ừ. Đát Kỷ gật đầu nở ra nụ cười hạnh phúc, sau đó sờ vào đan điền của mình. Chủ nhân ban cho rất nhiều, đáng tiếc dựa vào cảnh giới trước mắt của ta, chỉ có thể tiêu hóa một phần. Chỉ mới tiêu hóa được một phần mà các ngươi đã trâu bò tới như vậy rồi. Còn để người ta sống hay không? Tiểu tâm can của nữ oa run rẩy, cảm thấy chính mình thực sự là tìm tai vạ. Không có việc tò mò hỏi cái gì. Cái này tốt rồi, bị người ta tranh bước đi. Nàng ta mí môi một cái đột nhiên ngưng trọng. Vừa rồi nhìn vào những hỏa diễm cao nhân diễn hóa ra kia, ta đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Các ngươi nói những hỏa diễm kia có thể xuất hiện ở hồng hoang bây giờ hay không? Lời này vừa nói ra, tâm tư đám người Ngọc Đế lập tức khẽ động, trong mắt tỏa ánh sáng. Ý nương nương là, cao nhân sẽ sáng tạo ra những hỏa diễm này. Giọng nói vương mẫu đều mang theo sự rung động cực độ, tê dại cả da đầu. Đây chính là đại đạo hỏa trùng. Nếu như đạt được, dùng một bước lên trời hình dung thì cũng không đủ. Quả thực chính là một bước nghịch thiên. Sáng tạo tồn tại nghịch thiên cỡ này, giống như có thể tùy ý bồi dưỡng ra được một cường giả kinh thế vậy. Cao nhân cường đại quả nhân là không thể tưởng tượng. Có khả năng, hoàn toàn có khả năng. Vân Thục hít vào một ngụm khí lạnh, giống như thể hồ quán đỉnh sợ hãi than. Khó trách lúc cao nhân chiếu hình ra, ta cũng cảm thấy từng đám hỏa diễm kia giống như không chỉ có hiệu ứng 3D, gì gì đó đơn giản như vậy, giống như là đang được trao cho sinh mệnh vậy. Cao nhân sáng tạo ra thần vực, đây chính là một cái đại thế tranh đoạt. Tranh cái gì? Tự nhiên là tranh các loại tạo hóa. Cao nhân hoàn toàn có thể thuận tay sáng tạo ra tạo hóa để người đi tranh, đi đoạt. Nói như vậy là có thể hiểu được. Ta hiểu. Trong mắt Ngọc Đế đột nhiên lập tức lóe ra một tia sáng, lộ về mặt nghiêm túc trịnh trọng mở miệng. Cao nhân hỗ trợ hồng hoang chúng ta đã rất nhiều, nhưng là một mực tặng không tạo hóa, như vậy trông có vẻ rất vô vị. Đại thế tranh đoạt này trong mắt cao nhân khả năng chính là một trò chơi thi đấu thú vị mà thôi. Cao nhân thì là người trao giải trí cao vô thượng. Người nói không sai. Thực ra thì sự tồn tại của hồng hoang chúng ta dưới sự che chở của cao nhân tương đương đã đi rất nhiều cửa sau rồi. Nữ oa ngưng trọng gật đầu. Không có khả năng mỗi bước chúng ta đều trông cậy vào sự giúp đỡ của cao nhân. Chúng ta không chỉ phải bảo vệ hồng hoang mà càng phải trổ hết tài năng bên trong đại thế tranh đoạt này. Sắc mặt vương mẫu khẽ động, đôi mắt nhìn Hòa Phượng mở miệng. Hòa Phượng tiên tử, ngươi là hỏa diễm thần hoàng. Nếu như thực sự xuất hiện hỏa diễm bậc này, đối với ngươi mà nói thì chắc chắn rất có lợi. Chúng ta nhất định sẽ đoạt tới tặng ngươi. Ý tốt các ngươi ta xin tâm lĩnh, tuy nhiên không cần. Hỏa Phượng lắc đầu, tóc đỏ chậm rãi bay múa theo váy đỏ, giống như hỏa diễm hóa thân. Trong con mắt mang theo vẻ thần thánh, khóe miệng đỏ thắm nở ra nụ cười tươi, khẽ nói. Các ngươi riêng phần mình đi tranh thủ tạo hóa của chủ nhân đi, ta không cần. Dứt lời, nàng ta đưa tay lặng lẽ sờ lên đan điền của mình. Khóe miệng đám người Ngọc Đế khẽ giật giật một cái, mi mắt nhảy đen. Lúc này mới nhớ tới, đám người mình luôn tập trung nghĩ về một việc định làm, mưu đồ tới chẳng qua chỉ là một viên đại đạo hỏa trùng mà thôi, mà trong cơ thể của người ta thì có tới ức vạn viên. Quá mức! Bọn họ vội vàng vứt bỏ tạp niệm, dốc hết toàn lực tâm lĩnh, tự phong tỏa đoạn ký ức này. Không được nghĩ tới, như vậy sẽ ma diệt đi động lực tu luyện của bản thân mình. Đát Kỳ mở miệng, sau này chúng ta sẽ chỉ làm bạn bên cạnh chủ nhân, đi theo thanh tu cùng với chủ nhân, chuyện khác sẽ không tham gia. Cùng vào thời gian đó, ở một nơi trên trời cao, ma thần toàn thân đen nhánh, trong tay cầm thí thần thương, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm đạo nhân mặc áo xanh trước mắt lạnh lùng nói. Hồng Quân lão đạo, ngươi không nói võ đức, ngươi có bản lĩnh, làm trái vước định thì phải có bản lĩnh tới thừa nhận. Trên bầu trời cao bao la bát ngát, lực lượng pháp tắc cuộn trào quanh thân hai người. Ở lúc nhấc chân vung tay, đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Có từng đợt lực lượng pháp tắc tràn ra. Những nơi đi qua lập tức khiến sông núi biến mất, sông hồ khô cạn. Khí tức vô song bộc lộ ra không ngừng, khiến cho xung quanh không gian cũng phải vặn vẹo. Tiên khí kinh khủng hóa thân trở thành biển cả mênh mông, sôi trào tàn phá khắp nơi. Trong nội tâm bọn hắn đều đang kinh hãi, thế giới này quả nhiên mạnh hơn so với hồng hoang vô số lần. Đặt ở trước kia, bọn họ giao thủ với nhau thì chắc chắn phải cần tiến vào trong hỗn độn. Chỉ cường độ vừa rồi, đủ để đánh xuyên qua thế giới trước kia, đánh sập đất đai trong phạm vi 100 triệu dặm, không gian càng sẽ vỡ ra tạo thành thảm họa diệt thế. Mà bây giờ, không gian rất ổn định, cũng không có vỡ ra. Phá hoại tạo thành trên mặt đất tuy rằng vẫn rất lớn, nhưng sức thừa nhận ảnh hưởng đã đủ để tiếp nhận cuộc chiến quyết liệt giữa các hỗn nguyên đại la kim tiền. La Hầu, người trước tiên tỉnh táo chút, ta thật không có cái gì phải thừa nhận. Hồng Quân quơ quơ đạo bào, mặt trầm giọng. Thực không dám giấu giếm, ta cũng chỉ vừa tỉnh lại. Mọi chuyện ở đây đều không liên quan gì tới ta. Đánh rắm! La Hầu cười lạnh, như thể sớm đã nhìn thấu mọi chuyện, trầm giọng nói. Hồng Quân lão đạo, người nào không biết ngươi được cái loại cáo giả, tính toán mọi thứ. Lúc đầu ta không nên tin ngươi. Nói đi, ngươi dùng biện pháp gì khiến cho hồng hoang biến thành dáng vẻ như thế này? Ngươi rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? La Hầu, ngươi biết ta, tình huống bậc này ta chắc chắn không làm ra được. Hồng Quân cau mày, trong lòng đắng chát còn chấn kinh, bất đắc dĩ. Hơn nữa, ta vốn lấy thân hợp đạo, bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, thế mà tách ra khỏi thiên đạo. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, ta mới là người bị hại. Hắn giống như La Hầu, năm đó không hiểu ra sao cả đột nhiên rơi vào trong trạng thái ngủ say. Trước khi ngủ giấc, mấy năm đối với bọn họ mà nói thì không ảnh hưởng toàn cục. Chớp mắt là qua. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, ngủ một giấc như vậy thôi mà giống như xuyên Việt rồi. Biến hóa cũng quá lớn đi. Bây giờ nghĩ lại, có thể thực sự tiến hóa không thể giải thích được của thế giới hồng hoang mới khiến cho bọn họ rơi vào trong trạng thái ngủ say. Ta không biết, trước đây ngươi ước định với ta, từng nói lập ma tộc làm nhân vật chính trong thiên địa. Ngươi và ta cùng chia hồng hoang, nhờ vào đó lĩnh ngộ đại đạo. Lửa giận sốc nổi quanh thân La Hầu, trầm giọng nói. Ta bây giờ tỉnh lại từ trong giấc ngủ, phát hiện ma tộc không chỉ không mạnh lên, ngược lại nhận lấy ức hiếp. Nhất định ngươi phải trả lời cho ta một câu thỏa đáng. Ma tộc trở thành nhân vật chính trong thiên địa. Theo một giọng nói tràn đầy hoài nghi truyền tới, thân hình 6 người Đát Kỷ chậm rãi hiển hiện bên trong hư không. Ánh mắt đều nhìn về phía La Hầu và Hồng Quân. Đát Kỷ lạnh lùng, tuyệt địa thiên thông là các ngươi mưu đồ. La Hầu và Hồng Quân lập tức giật mình, nhìn về phía người tới ánh mắt chớp lên. Ngọc Đế Vương mẫu nữ à, các người thế mà đều ở. Hồng Quân kinh ngạc nhìn về phía người tới, sau đó con ngươi rụt lại, càng cảm thấy giật mình. Trên người nữ oa thế mà không còn khí tức thánh nhân, mà là hỗn nguyên đại la kim tiền. Khí tức trên người Ngọc Đế Vương mẫu cũng trở nên cường đại hơn rất nhiều. Có một loại cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ bước vào hỗn nguyên đại la kim tiền. Về phần ba người Văn Thục, thực lực cũng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Cái này, điều này, chuyện này, sắc mặt hắn có chút mộng. Lúc đầu khi hắn tỉnh lại còn tưởng rằng chỉ thế giới thay đổi, thật ra thì nội tâm có chút thầm đắc chí. Bởi vì hắn cảm thấy thực lực của mình trước nay là nóc của thế giới này. Hồng Hoang biến thành bộ dạng này đối với hắn mà nói thì là có chỗ tốt vô cùng lớn. Lấy thực lực của hắn thì có thể độc hưởng. Tuyệt đối không nghĩ tới đột ngột như vậy đã có thêm một đám cao thủ vây quanh chính mình. Trong đó còn có người quen của chính mình. Tâm trạng của hắn lập tức cũng có chút không ổn định. Tâm trạng của La Hầu cũng không khác gì so với Hồng Quân. Trong lòng có chút nặng nề. Thật ra thì hắn tìm thấy Hồng Quân lần này tính sổ chỉ là thứ yếu. Dù sao ma tộc với hắn chỉ như một công cụ, mà thế giới Hồng Hoang bây giờ thay đổi lớn, tạo hóa nhiều hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Đây mới là chuyện quan trọng. Trên miệng hắn nói tuy là tính sổ Hồng Quân, chẳng qua chỉ muốn tới chiến nhiều chỗ tốt hơn chút, ép Hồng Quân phải nhượng bộ. Tuy nhiên, kịch bản dường như có chút không đúng, có thêm sự tham gia của một số nhân vật khác. Hồng Quân hỏi, Nữ Oa, chuyện này như thế nào? Bên cạnh Ngọc Đế đã mở miệng. Đạo Tổ, người vẫn tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của Đát Tử Tiên Tử trước đi. Đồng thời con mắt điên cuồng nháy nháy với Hồng Quân. Trong nội tâm Hồng Quân lập tức máy động, không dám thất lễ, trầm ngâm một lát mở miệng. Tuyệt Địa Thiên Thông đúng là bút tích của chúng ta. Chỉ có điều việc này cũng là ta bất đắc dĩ mà tạo thành. Dù sao ta dung nhập với thiên đạo, lấy thân hợp đạo, mảnh thiên điện này càng mạnh, đối với ta mà nói mới càng có chỗ tốt. Hóa ra, Hồng Quân đang một mực dựa theo kịch bản chính mình sắp đặt tới phát triển Hồng Hoang, tạo nên thánh nhân, yên lặng phát triển, nghĩ nghĩ biện pháp bù đắp những yếu tố còn thiếu sót của Hồng Hoang. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới là hầu năm đó thua thảm dưới tay hắn thế mà còn chưa chết, một mực trốn trong huyết thải, chờ tới khi sau khi khôi phục thương thế, liền ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, lần đó La Hầu mang theo thủ đoạn Hồng Quân không thể không thỏa hiệp. Đó chính là thủ đoạn bên ngoài hỗn độn. Một khi Hồng Quân từ chối chia mảnh thế giới này cho hắn, như vậy hắn sẽ tiết lộ vị trí Hồng Hoang này ra ngoài, nói cho trong hỗn độn biết. Kể từ đó, nghênh đón thế giới Hồng Hoang rất có thể là tai họa ngập đầu. Lúc đó Hồng Quân mới phải thỏa hiệp một cách bất đắc dĩ. Bởi vậy, xem như La Hầu diệt Phật giáo hắn cũng không ra tay. La Hầu tu chính là sát đạo, muốn muộn nhờ Tuyệt Địa Thiên Thông, dùng ma tộc diệt nhân tộc, thay vào đó, từ đó tăng thực lực của mình lên. Thôi đi, nói tới đàng hoàng như vậy, người lấy thân hợp đạo không phải chính là muốn mượn nhờ thiên đạo pháp tắc mà bàn cổ để lại, tăng thực lực của mình lên sao? La Hầu cười lạnh, nội tâm có chút mơ hồ bất an, quay người cất bước rời đi. Mọi người chẳng qua chỉ là đạo khác biệt, sau này dựa vào thủ đoạn chính mình, ta không phục bồi. Chủ nhân không thích ma tộc, đã để ta gặp được thì vẫn là đừng đi. Đát Kỳ mặt không đổi sắc, giọng điệu lạnh nhạt, nhấc chân bước ra một bước, váy trắng hơi bay, thân thể biến mất tại chỗ ngăn trước người La Hầu. Người không thích ma tộc ta còn nhiều, ta muốn đi, trong thiên hạ này ai có thể cản được. La Hầu cười lên như điên, trong mắt bắn ra sát cơ, lộ ra giết chóc điên cuồng quát lớn. Tiểu nha đầu có chút đạo hạnh, thế nhưng còn chưa đủ tư cách đứng ra cản ta. Cút! Còn chưa dứt lời, thí thần thương trong tay hắn lóe ra ánh sáng đen nhánh, khí thế kinh khủng ngưng tụ thành một hàng dài màu đen, đâm thẳng với Đát Kỳ. Đát Kỳ đưa tay, băng tinh hội tụ trước mắt, lập tức ngưng tụ ra một bức tượng băng. Trường thương đâm xuyên vào trong tường băng, từng mảnh vỡ hàn băng bắn ra xung quanh, mũi thương chỉ thẳng về phía mặt của Đát Kỳ. Đát Kỳ vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ không vui, cũng chẳng buồn. Lại chính là thái độ bình tĩnh này thì càng chọc giận La Hầu. Trong mắt hắn phóng ra ánh sáng đen nhánh, khí tức giết chóc nồng đậm tới cực điểm. Gió trong không trung cũng xuất hiện tiếng gào thét. Muốn chết! Thí thần thương chính là vì giết chóc mà sinh, phù hợp với sát đạo của ta. Phong kỳ, mang không ai đón đỡ, chứ đừng nói chỉ là tưởng bằng, không biết tự lượng sức. La Hầu quát khẽ trong lòng, lực lượng toàn thân hội tụ, lực đạo lại tăng thêm mấy phần nữa. Lực lượng lan tràn, hóa thành gió lớn, mấy ngọn núi sau lưng Đát Kỳ trong nháy mắt thành một mịn. Sau đó càng cuộn trào kéo dài 10 vạn dặm, một đường thẳng trên đại địa lập tức được san bằng thành một con đường. Chỉ có điều, Với lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi như vậy, lúc đối mặt với tường băng kia lại có vẻ như không bằng, yếu ớt vô lực. Mặc cho La Hầu dùng lực như thế nào, mạnh mẽ ra làm sao, thế mà vẫn bị kẹt lại ở bức tường băng, ngay cả xuyên thấu cũng không làm được. Mà không biết khi nào, mũi thương trên thí tần thương thế mà lại được một lớp băng xương thật mỏng bao trùm lại. Điều này sao có thể? La Hầu mở to hai mắt nhìn, tâm thần run rẩy, sâu trong đáy lòng hiện ra một loại cảm giác bất lực. Đây là một loại áp chế tới từ lực lượng tuyệt đối. Từng lớp băng xương bắt đầu nhanh chóng lan tràn trên thí thần thương. La Hầu tay mắt nhanh nhẹn, buông thí thần thương, không chút do dự, quay đầu là chạy. Tao nói rồi, ngươi không đi được. Trong mắt đất kỷ lục vẻ lạnh lùng, bàn tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên. Thí thần thương kết đầy băng xương giống như bàn tay, quay đầu nhắm thẳng về phía La Hầu. Theo một ngón tay của nàng chỉ vào, trường thương kết đầy băng xương kia bắn thẳng hóa ra. Dọc đường lưu lại một đoạn băng xương thật dài, lộng lẫy mà đáng sợ. Cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ, sắc mặt La Hầu thay đổi, cả da đầu tê dại. Đáng tiếc, công đức hắc điên thập nhị của hắn mang theo cả ma chủ, cái hàng hố to kia vẫn lạc mà tung tích không rõ, chỉ có thể dựa vào pháp lực để đón đỡ. Trường thương xuyên thấu pháp lực, mang theo khí tức không thể đỡ được, tiến thêm từng chút từng chút. Một bên khác, Hỏa Phượng có chút chờ đợi không kịp, hai cánh lửa sau lưng mở rộng, thân thể biến thành một chùm sáng đỏ rực, trong chớp mắt không còn hình bóng. Mọi người chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, lúc lấy lại tinh thần, phần bụng La Hầu có thêm một đạo hỏa diễm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt lập tức hóa lớp hỏa diễm bốc lên trong cơ thể, thiêu đốt hắn thành tro bụi, bốc hơi trong không trung. Hồng Quân trợn to mắt, trơ mắt nhìn cảnh tượng này, vô cùng cẩn thận hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ trong ngắn ngủi ba hơi thở mà thôi, La Hầu này đã bốc hơi. Hắn và La Hầu đều không phải người mới bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vô số năm qua, đạo hạnh đã rất sâu. Tuy nói trong đó có nhân tố Hỏa Phượng liên thủ với Đát Kỷ, nhưng vẫn như cũ rất đáng sợ. Có thể giết La Hầu, vậy chắc chắn có thể giết chết chính mình. Hồng Quân lập tức tái mét mặt mày, cả người đều dùng mình một cái. Ngọc Đế Vương Mẫu nhìn thấy phản ứng của Hồng Quân, khóe miệng âm thầm cười trộm một cái, cảm thấy có chút ưu việt. Đạo tổ có kiến thức nông cạn rồi, chưa thấy qua việc đời chứ. Chỉ là La Hầu mà thôi, ngươi còn chưa thấy cầu đại gia xuất thủ, một cái chân thôi đập chết mười mấy tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chẳng khác gì chơi đùa. Bờ môi Hồng Quân run rẩy cười. Hàng Ngọc Đế Vương Mẫu còn không tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta một chút, hai vị tiên tử có vẻ ngoài xinh đẹp, thực lực cường đại này là ai? Nàng tên Đát Kỷ, Hỏa Phượng tiên tử. Ngọc Đế dừng chút mà miệng. Hồng Hoang có thể biến thành như vậy, tất cả đều nhờ phu quân các nàng tạo nên. Trong lòng Hồng Quân rung động tới tột đỉnh, vuốt mông ngựa lại không mất cái gì, há mồm là ra. Ê, ta biết mà, Hồng Hoang có thể thoát khỏi đại kiếp Tuyệt Địa Thiên Tông, đằng sau chắc chắn có cao nhân tương trợ. Không nghĩ tới lần này không chỉ thoát khỏi đại kiếp, mà còn nhân họa đắc phúc. Phu quân hai vị tiên tử thật khiến người thán phục, thật có thể nói là chuyện thần kỳ. Xin cho phép ta đại biểu toàn bộ Hồng Hoang, đại biểu là lời cảm tạ chân thành nhất đối với các vị. Dứt lời, hai tay hắn giơ lên, khuôn mặt vô cùng trịnh trọng, thành kính bái với Đát Kỷ Hỏa Phượng một cái. Sau đó lại nói, hai vị tiên tử có tu vi cao thâm, tiêu diệt La Hầu một tai họa lớn này đã tạo phúc cho tất cả sinh linh. Thực sự là khiến cho người ta phải bội phục, mời nhận cúi đầu của ta. Dứt lời lại là một cái cúi đầu. Ngọc Đế Vương Mẫu, bao gồm cả nữ hoa, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Hồng Quân thân là đạo tổ, từ trước tới nay luôn cao cao tại thượng, cao thâm khó dò, đức cao vọng trọng. Vô số năm qua đều là như thế, chưa từng có thời điểm lật xe. Mẹ nó, không nghĩ tới thế mà cũng là kẻ hai mặt, lời nói nịnh nọt trơn tru hơn ai hết. Hóa ra, ngươi là một đạo tổ như vậy. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập 127 của bộ truyện 27-28 nhỉ? Hình như 128. Đúng rồi, 128 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn xem xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye.